Chương 475, Vận mệnh mê cung. Chương 475, ma lực nổ ẩm trên chiến trường, hai mảnh bất đồng ma lực triều tịch không ngừng va chạm. Đại quân ác ma tạo thành phương trận, khổng lồ ma lực hội tụ ở truyền kỳ ác ma đốc quân điều đi hạ sẽ mở không gian liệt phùng. Hàng loạt mưa thiên thạch từ trên trời giáng xuống đập về phía pháp sư quân đoàn, miễn là rơi xuống đất chính là một cái thanh đồng đẳng cấp thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh địa ngục hỏa đứng lên. Tương phản ma pháp quân đoàn, thống nhất chiết xuất thuật hầu như đem đến gần tất cả mục tiêu toàn bộ phân giải. Hai cái bất đồng quân trận, ở giữa thập bên trong khoảng cách giải đất thì tương đương với một máy cối xay thịt. Làm song phương quân tiên phong ma lực tổn hao đạt được trình độ nhất định, bán thần đẳng cấp mê cung ma sẽ xuất thủ. Những thứ này mê cung ma năng đủ sấp xỉ một trọi một tỷ lệ, cưỡng chế đem một bộ phận ác ma cùng pháp sư giam giữ đến không gian trong mê cung bộ phận. Mỗi một lần pháp sư quân đoàn tao ngộ loại này pháp thuật, 3 giờ mê cung thời gian đều sẽ chịu đến vô cùng nghiêm trọng thương tích. Lực lượng của cá nhân trừ phi đạt được truyền kỳ, bằng không ở nơi này chủng ma pháp bay loạn chiến trường một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Gần số mang theo tiểu đội tận lực tách ra tiền tuyến chỉ là viễn trình cung cấp ma pháp trợ giúp, lại rốt cục vẫn phải bị trưởng khống chiến trường ác ma đốc quân theo dõi. Chỉ là một tầng hắc vụ hạ xuống, trong nhấp nháy đã bị đầu đưa đến không gian trong mê cung. Gần số lập tức rút hết liên quan tới loại này chuyển kỳ ác ma pháp thuật tư liệu, loại này không gian mê cung vốn có sự không chắc chắn, cụ thể hình thành hà chủng mê cung ngay cả là làm phép mê cung ma đô không biết. Bọn họ cũng chỉ là đem mục tiêu truyền tống đến trong truyền thuyết mê cung vị diện mà thôi. Quy tắc giải thích 1, phải đi qua mê cung bấy dập thông đạo đạt được sân đấu. Quy tắc giải thích 2, không gian pháp thuật cấm thi triển. Quy tắc giải thích 3, đối phương trận doanh nhất phương toàn diệt mê cung chiến trường giải trừ. Thanh âm lạnh như băng vang vọng trên không trung. Cái thanh âm này xem ra truyền thuyết chưa chắc là giả. Gần số lẩm bẩm. Một mực có người hoài nghi. Mê cung vị diện chính là một cái đạt được bạch ngân tột cùng mê cung có sinh mệnh đồ vật hóa vị diện, đến nay không có ai tìm được cái này vị diện cụ thể vị trí, chỉ biết truyền kỳ pháp thuật không gian mê cung có thể ngẫu nhiên triệu hoán bất đồng mê cung vây khốn mục tiêu. Ngang hàng số lượng tiểu đội ác ma cùng pháp sư tiểu đội, ở trong mê cung cự ly gần chém giết ác ma gần như có thể toàn thắng. Thế nhưng hắn muốn không phải toàn thắng, mà là 6 cái tiểu đội chỉ có thể tổn thương không thể chết được. Xin lỗi, đạo sư. Gần số lên tinh thần quanh thân hơi nhúc nhích, từ liệp chu ma hình thái hơi chuyển hóa. Thoạt nhìn càng giống như là nhân hình bóng ma chu quái, bằng vào hắn thất giai phù thủy thực lực đủ để một người nghiền ép chi này 1000 người pháp sư tiểu đội. Mê cung trong thông đạo tràn ngập bấy dập, bao hàm ma pháp bấy dập, khoa học kỹ thuật bấy dập thậm chí sinh hóa độc khí bấy dập vân vân. Thông thường mà nói, chỉ là những thứ này bấy dập là có thể để song phương giảm quân số 1/3. Thế nhưng thời gian điệp lúc này lại một lần nữa phát huy tác dụng. Bất kể là loại nào bấy dập thời gian điệp bay qua cũng sẽ không gây ra, mà ở trong đó lại không thể xuất hiện thời gian thuộc tính bấy dập, dựa vào là CD điều tra năng lực thủ hạ 6 con tiểu đội ác ma 01 giảm quân số đạt được sân đấu. Nói là sân đấu, kỳ thực chính là trung tâm mê cung chống rông giải đất. Vượt sâu ma trùng toan dịch phun ra, sợ hãi ma bạo tạc hỏa cầu, khen bỏ vào ma cự lực môn ném lao ném mạnh, mị ma tâm linh mị hoặc, thú nhện kỳ dị mùi hôi độc vân, liệp chu ma kịch độc mạng nhện, 6 loại bất đồng lục giai ác ma pháp thuật tùy thời chuẩn bị phóng thích còn như gần sổ chính mình. Trong tay kéo thời gian điệp bắt đầu lần đầu tiên vận mệnh thao túng. Thời gian điệp phục chế mê cung sinh thành mộng chung thế giới, lúc này chừng 1000 cái thất giai pháp sư ở một đường phá giải dọc đường bấy dập. Những thứ này pháp sư cũng là lớn đại lượng học cấp tốc pháp sư, cơ bản cả đời chỉ là chuyên tu vài cái pháp thuật. Một cái thành kiến chế pháp sư quân đoàn, có chuyên môn phòng ngự, chuyên môn tấn công lẫn nhau phân công minh xác. Tại không gian trong mê cung lẫn nhau phân tán chỉ có thể từng người tự chiến, đây cũng là bán thần mê cung ma nhiều lần sử dụng loại này truyền kỳ pháp thuật nguyên nhân, miễn là làm rối loạn những thứ này pháp sư quân đoàn phối hợp. Đối mặt đơn thể không có nhược điểm ác ma tự nhiên là thua nhiều thắng ít. Một đạo đạo ma lực quang huy, bình thường bấy dập trực tiếp dùng pháp thuật tạc một lần đẩy ngang đi qua là tốt rồi. Chân chính tạo thành sát thương. Chỉ có cái loại này phi thường ẩn nút bấy dập, một cái pháp sư mở ra sức đẩy hộ thuẫn, một đoàn trạng thái dịch kim loại ở sức đẩy dưới tác dụng bảo hộ ở chu vi, một đoàn sinh hóa độc khí từ đỉnh đầu hàng lâm, trạng thái dịch kim loại hóa thành một cái hình cầu bao gồm kín không kẽ hở. nhưng đây chỉ là cái này pháp sư suy tưởng của, chân chính thi hành thời điểm lại xảy ra vấn đề. Thi pháp thất bại, đây chỉ là học đồ mới có thể xuất hiện sai lầm. Một cái thất giai pháp sư, ngay cả là dùng rất nhiều thiêu đốt tiềm lực bí pháp tốc thành thất giai pháp sư, giống nhau không nên phạm loại này cơ bản lệch lạc, nhưng là sự thực chính là đang làm phép thời điểm. Một người trong đó tổ kiến pháp thuật mô hình ma pháp phủ văn xuất hiện sai lầm. Điểm này sai lầm, trực tiếp tạo thành đỉnh đầu trạng thái dịch kim loại mở một cái khe hở. Sinh hóa độc khí quán trú vào kim loại cầu, nội bộ phong kín không gian căn bản không có chỗ trốn, vẫn chưa tới mấy giây đã chỉ còn lại có nhất kiện ma pháp bảo cùng vài món chế thức ma hóa vật phẩm. Cái này pháp sư cả người đều bị hòa tan không còn một mảnh. Nếu như cái này pháp sư dưới suối vàng biết, cũng biết hắn còn không phải xui xẻo nhất. Có đi qua góc nhà vừa lúc nhảy mũi, kết quả trong chớp nhoáng này thất thần đã bị ma pháp bấy dập bể đầu, còn có chứng kiến ảo giác nhắm ngay mê cung tưởng cự ly gần phóng ra pháp thuật đem chính mình nổ chết, các loại ly kỳ cổ quái tử vong phương pháp tràn ngập ở trong mê cung. Ai quy cao pháp sư, ở nơi này phút chốc dường như toàn bộ đều trở thành chỉ số ai quy là số không quỷ xui xẻo. 1000 cái thất giai pháp sư. Còn không đợi đi ra mê cung đạt được sân đấu đã toàn diệt hơn phân nửa, đây là gần sổ lần đầu tiên cảm nhận được vận mệnh lực lượng khủng bố, nếu có tâm mượn mê cung bấy dập trợ giúp đủ để toàn diệt những thứ này pháp sư. Nửa giờ sau, còn thừa lại hơn 200 pháp sư lần lượt đi tới sân đấu. Nhìn xếp hàng chỉnh tề ác ma phương trận, từng cái pháp sư đều cảm thấy một tia tuyệt vọng, thế nhưng để bọn họ kỳ quái là những thứ này ác ma nhưng không có nhân cơ hội công kích bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Dường như đang cố ý đợi bọn họ thể tiểu mọi người. 213 người, cuối cùng một cái pháp sư đạt được tất cả mọi người cảm thấy một hồi bi thương. Cho các ngươi một cái cơ hội, đem hết toàn lực công kích chúng ta. Gần sổ tiến lên một bước lớn tiếng nói, những thứ này ác ma cũng không thể không bị thương chút nào thắng được chiến đấu. Các pháp sư mặc dù không biết ác ma này nổi điên làm gì, thế nhưng đây cũng là bọn họ duy nhất sinh tồn cơ hội. Thậm chí cũng không có một cái pháp sư tạo ra phòng ngự pháp thuật, tất cả pháp sư đều tập trung tất cả ma lực thi triển liệt diễm phong bạo cái này thất giai pháp thuật. Hơn 200 thất giai pháp thuật, phương viên nửa ẻ gì sân đấu đều hóa thành biển lửa. Ngay cả là cương thiết, tại loại này hỏa diễm hạ đều sẽ hóa khí bốc hơi lên thậm chí triệt để mất đi, hủy diệt hết thể hỏa diễm phong bạo cuốn tới. Xếp hàng chỉnh tề 6 con tiểu đội ác ma tuy là đã liều mạng phòng ngự, nhưng vẫn là từng cái bị cháy sạch hầu như gần chết. Cũng trong lúc đó, một tầng hỏa diễm phòng hộ kết giới bao phủ hết thể ác ma. Ma đạo khí thái dương chi hoàn đối với hỏa diễm pháp thuật miễn dịch hiệu quả siêu cường. Vừa rồi những thứ này pháp sư tập thể sử dụng hỏa diễm pháp thuật, trên thực tế chân thực vận mệnh đã mơ hồ ảnh hưởng phán đoán của bọn họ, bằng không chính xác pháp thuật chắc là đại bộ phận ác ma sợ đóng băng mới đúng.